Chàng rể siêu cấp, chương 1056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1056, do dư bỏ lỡ sau khi mấy trưởng lão thương lượng, vì e ngại Hàn Tam Thiên nên quyết định lập tức rời khỏi đây, hơn nữa rời khỏi vào lúc nào X bọn họ trở lại Điện Hoàng Long cũng có lý do chính đáng, chỉ cần báo chuyện thủ đoạn của Hàn Tam Thiên đối phó Dịch Thanh Sơn thế nào, chắc hẳn Đề Tôn cũng sẽ không trách tội bọn họ. Thế nhưng Tam Thiên Tòng Hà lại để mấy con sâu cái kiến này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Từ lúc ở thành Long Vân, Hàn Tam Thiên đã giết người của Đề Tôn. Lúc này, anh không ngại giết thêm mấy người nữa. Tuy rằng lực chú ý của Hàn Tam Thiên đầu đặt trên người Dịch Thanh Sơn, nhưng không có nghĩa là anh không để ý tình hình của tông môn. Đương lúc mấy người chuẩn bị âm thầm xuống núi, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Hàn Tam Thiên đi. Muốn đi Tam Thiên Tông của tôi là chỗ các ngươi muốn đi là đi hả? Mấy người nghe nói thế, sắc mặt thay đổi, lập tức tái nhợt vô cùng. Hàn Tông Chủ, bọn ta chính là người của Đề Tôn, ngươi muốn làm gì? Người nào đó nói với Hàn Tam Thiên, bọn họ thầm si mũi coi thường Hàn Tam Thiên, nhưng hiện tại lại theo bản năng gọi ra ba chữ Hán Tông Chủ kia. Xem ra thủ đoạn của Hàn Tam Thiên quả thực đã dọa bọn họ sợ không ít. Phi Linh Sinh cũng thấy lạ, hiện giờ Hàn Tam Thiên đang làm đối phó với Dịch Thanh Sơn, bắt Dịch Thanh Sơn nói ra vị trí của Khương Oánh Oánh. Sao lại quan làm hướng đi của mấy con sâu cái kiến này chứ? Phi Linh Sinh, giúp tôi giết mấy người này. Hàn Tam Thiên nói với Phi Linh Sinh. Phi Linh Sinh hơi sừng sốt, tuy rằng bà giết mấy người kia không cần tốn nhiều sức nhưng bà không muốn kết thù với Đế Tôn. Dù sao mấy người này đều là người của Đế Tôn, nếu như chết ở Tam Thiên Tông, lại để Đế Tôn biết là do bà gây ra thì bà cũng không tiện giải thích với Đế Tôn. Ngay chốc lát Phi Linh Sinh do dự, những người kia đã bất chợt bạo thể mà chết, ngay cả một chút thời gian cũng không có. Đột nhiên Phí Linh Sinh có cảm giác hình như thứ gì đó đã đi lướt qua mình, khiến trong lòng bà lập tức cảm thấy cực kỳ trống rỗng. Người có ý gì? Phí Linh Sinh chất vấn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không để ý tới Phí Linh Sinh, vốn anh muốn kéo Phí Linh Sinh vào trận doanh của mình, nhưng sự do dự của Phí Linh Sinh đã khiến Hàn Tam Thiên từ bỏ ý nghĩ này. Đổi lại là Hoàng Kiêu Dũng, cho dù biết mình không phải là đối thủ, Hoàng Kiêu Dũng vẫn sẽ ra tay. Đó là sự trung thành mà Phí Linh Sinh không có. Dịch Thanh Sơn, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho ông. Dẫn tôi đi gặp Khương Oánh Oánh, nếu không tu vi cả đời của ông sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hàn Tam Thiên nói với Dịch Thanh Sơn, tâm lý của Dịch Thanh Sơn đã sụp đó, tất nhiên ông ta không muốn thấy cảnh giới của mình thụt lùi, hơn nữa trước đó ông ta hoàn toàn không ngờ Hàn Tam Thiên sẽ mạnh như và lời yếu như còn mạnh miệng nữa, ông ta không chỉ không chiếm được thành lặt mà còn hủy cảnh giới của mình. Quan trọng hơn là, Dịch Thanh Sơn sợ chê, ông ta biết nếu như thật sự đến giờ phút đối mặt với cái chết, ông ta không có dũng khi tiếp tục dây dưa với Hàn Tam Thiên. Lúc này Dịch Thanh Sơn chỉ có thể hối hận, chỉ có thể trách mình suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Cho rằng Khương Oánh Oánh có thể trở thành nhược điểm để uy hiếp Hàn Tam Thiên mà lại không để ý chuyện Hàn Tam Thiên có thể giết mình, đối mặt với cái chết, Dịch Thanh Sơn còn có tư cách gì bàn điều kiện với Hàn Tam Thiên. Nàng ta ở núi Lưu Ly, cách nơi này trăm dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sườn núi có một hang động, ta nhốt nàng ta ở đó. Dịch Thanh Sơn thỏa hiệp, ông ta không thể không làm vậy, cảnh giới thụt lùi khiến ông ta vô cùng sợ hãi, đây là sự thật mà ông ta không thể tiếp nhận, vì vậy ông ta chỉ có thể từ bỏ hy vọng có được thành lật. Lời nói của Dịch Thanh Sơn là thật hay giả, Hàn Tam Thiên không biết. Anh không thể dễ dàng tin tưởng con cáo giả này như vậy, bèn quay đầu nhìn về phía Duyên Thanh Hoa, nói. Duyên trưởng lão, làm phiền cô đi giúp tôi một chuyến. Duyên Thanh Hoa không hề do dự nói, Hàn Tông Chủ, ngài yên tâm ta đi ngay. Lúc này trong lòng Phi Linh Sinh càng thêm trống rỗng, bởi vì chuyện này, Hàn Tam Thiên hoàn toàn có thể báo bài đi. Dù sao thực lực của Hàng cao một ơn Duyên Thanh Hoa, Hàng có thể đến núi Lưu Y nhanh hơn, có thể cứu Khương Oánh Oánh ra nhanh hơn. Y Hàn Tam Thiên không thể nào không biết điều này, nhưng tại sao anh không bảo mình đi làm chứ? Bình Phương Hí Linh Sinh biết mình đã bỏ lỡ thứ gì đó, nhưng sự thể là cái gì, bà lại không nói được. Hàn Tam Thiên, lời ta nói đầu là thật, ngươi có thể hạ ta ra trước không? Dịch Thanh Sơn gần như dùng giọng khẩn cầu nói, nhưng Hàn Tam Thiên lại không định buông tha Dịch Thanh Sơn. Ngay từ lúc ở trái đất anh đã một yếu một đạo lý, nếu như là kẻ địch thì không được cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản công nào. Nếu không, rắc rồi cuối cùng sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó. Gặp được người tất nhiên tôi sẽ thả ông đi, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Phí Linh Sinh âm thầm lắc đầu, Dịch Thanh Sơn đã chạm vào cấm kỵ của Hàn Tam Thiên, dưới tình huống đó, sao ông ta có thể an toàn đi được chứ? Từ thủ đoạn đuổi cùng giết tận vừa dối của Hàn Tam Thiên với những thủ hạ của Đệ Tôn là có thể nhìn ra kết cục của Dịch Thanh Sơn, chắc chắn sẽ không thoải mái. Duyên Thanh Hoa nhận lệnh mà đi, chạy hết tốc lực, không dám trì hoãn chút nào, đó là sự tôn kính dành cho thực lực của Hàn Tam Thiên, đồng thời là Duyên Thanh Hoa hy vọng có thể thể hiện tốt trước mặt Hàn Tam Thiên. Tuy rằng Duyên Thanh Hoa biết chênh lệch giữa mình và Hàn Tam Thiên, khả năng rất cao nàng ta không tìm được thứ mình muốn, nhưng chuyện đó không hề ảnh hưởng tới việc Duyên Thanh Hoa khát khao điều này. Dù sao người đàn ông lợi hại như Hàn Tam Thiên là lòng phượng sừng lên, bờ lỡ thì đời này cũng khó có khả năng gặp lại, nên tất nhiên Duyên Thanh Hoa muốn nắm chắc cơ hội này. Tại sao ngươi không kêu ta đi? Ta có thể đưa em gái của ngươi về nhanh hơn. Do dự thật lâu, rốt cuộc Phí Linh Sinh cũng hỏi Hàn Tam Thiên vấn đề này. Ta tin tưởng Duyên Thanh Hoa hơn, Hàn Tam Thiên nói, Phí Linh Sinh cắn răng. Tuy rằng cách bà xuất hiện ở bên cạnh là một lời nói dối, nhưng sự thẳng thắn của bà với Hàn Tam Thiên là không ai sánh bằng. Bà nói cả bí mật lớn nhất của mình cho Hàn Tam Thiên, nhưng vẫn không đối lại được sự tin nhiệm của Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ là vì vừa rồi mình không kịp thời ra tay sao? Cũng chỉ vì chút xíu do dự đó đã thay đổi cái nhìn của anh về mình. Bởi vì vừa rồi ta không giết những người kia hả? Hát Phi Linh Sinh tiếp tục hỏi. Hàn Tam Thiên không nói gì, Phi Linh Sinh không chịu từ bỏ nói. Chẳng lẽ ta không được phép có một chút do dự hả? Một chút xíu do dự cũng đủ để chứng minh tôi và cô không cùng đò. Ngồi sẽ không gì ứ một sự uy hiếp ở bên cạnh mình. Cô đi đi, sau này đừng xuất hiện nữa, nếu không cô sẽ giết trong tay tôi. Hàn Tam Thiên tanh giọng nói, Phí Linh Sinh hít sâu một hơi, nhìn nét mặt Hàn Tam Thiên nặng nề, không hề có vẻ đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Phí Linh Sinh không cam lòng, bởi vì chỉ có ở bên cạnh Hàn Tam Thiên, cơ hội để bà đột phá thần cảnh mới lớn hơn. Bà càng không thế nào chấp nhận được một chút xíu do dự kia đã phá hủy quan hệ với Hàn Tam Thiên. Cách chương.